Sát thần, chương 680, áo nghĩa lạc ấn, gocchuyenaudio.com. Dưới hồ nước trong suốt, trận pháp chi tâm cổ xưa thần bí, Thạch Nham ngồi ngay ngắn linh đài, sắc mặt bình tĩnh, thần thức lâu dài xa xưa, cùng linh đài phù hợp hoàn mỹ. Trong ngây ngốc hắn rơi vào trong cảnh trong mơ thâm trầm, có loại cảm giác linh hồn cùng thân thể chia lìa, ý thức mơ hồ bất định, không có tiêu cự, không thể hình thành một cái tư duy hữu hiệu chuẩn xác. Đường cong phân tán hướng tư phía, mang theo năng lượng nồng đậm vọt tới, rót vào thần đàm chi tâm. Sinh mệnh nguyên dịch tẩy hồn thần thủy trong linh đài của thần đàm bị dần dần thôi phát, làm sáng tỏ linh hồn tràn ra, các loại năng lượng khí tức kỳ diệu khó hiểu giao hội ở cùng nơi, như là khí điều năm màu rực rỡ, chậm rãi đem thân thể hắn quấn quanh. Dao động năng lượng kỳ diệu sau đủ loại hội hợp có được theo lỗ chân lông hắn chui vào, dần dần xông vào trong đầu hắn, ở trong thức hải của hắn từng chút hội tụ. Trung tâm thức hải, chủ hồn cùng bản thể giống nhau ngồi ngay ngắn, rũ mắt lẳng lặng chờ mỗi một luồng thần thức liên tiếp hẳn lên. Ngũ sắc khí điều dần dần ở thức hải khuếch tán ra, tràn ngập ở thức hải cùng từng luồng thần thức dung hợp ở cùng nơi, làm cho thần thức của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ hẳn lên, chậm rãi quấn quanh về phía chủ hồn. Thức hải dần dần khô kiệt, toàn bộ thần thức đều quấn quanh ở trên chủ hồn, khiến cho chủ hồn như là một vật sáng, tràn đầy ra linh hồn dao động kỳ diệu. Thiên địa năng lượng mãnh liệt tràn đầy ở trong linh đài, giờ khắc này được triệu tập hẳn lên, điên cuồng lưu động, hướng tới chủ hồn của hắn tụ tập như là có từng cái triều tịch vọt tới, vỡ bờ chủ hồn của hắn, khiến cho chủ hồn của hắn mơ hồ không chừng, ngay cả ý thức cũng không thể tụ tập hẳn lên. Trong chủ hồn, có đủ loại võ hồn áo nghĩa hắn mấy năm nay lĩnh ngộ ra, có ý cảnh sinh tử ấn, có lực lượng tinh thần ảo diệu, cũng có không gian chân lý. Ba loại lực lượng áo nghĩa khác nhau này, ở chủ hồn hắn bị xúc rửa, mỗi một lần bị xúc rửa qua đi, đều trở nên tinh luyện sạch sẽ, làm cho hắn đối với ba loại lực lượng ảo diệu như là có một tầng nhận biết hoàn toàn mới. Trong chủ hồn một luồng ánh lửa lóng lánh ra, ánh lửa trình lên màu bạc sâu kín, như ánh nến loạng choạng, ở mi tâm thoáng hiện không ngừng nhảy lên. Đó là cửu u phệ hồn diễm. Ở dưới vô số cỗ năng lượng thần bí khó hiểu xúc rửa thiên hỏa này nhảy nhót chậm rãi từ mi tâm của hắn trôi nổi ra. Trong sinh mệnh từ trường của chủ hồn, sinh tử ấn, tinh thần, không gian ba loại lực lượng áo nghĩa thành ba điểm ánh sáng nhạt to cỡ móng tay cái tờ mờ sáng, bên trong ẩn chứa ý cảnh tinh diệu huyền bí cực kỳ thần bí, vô cùng kỳ lạ, có thể nói là kỳ tích trong thiên địa. Mỗi một võ giả đột phá chân thần cảnh ở lúc lấy chủ hồn ngưng luyện thần hồn, lực lượng áo nghĩa hắn lĩnh ngộ đều sẽ đạt được một lần cơ hội. Quá trình ngưng luyện thần hồn có thể ở lúc thiên địa quy tắc chi lực xúc rửa đạt được minh ngộ tăng lên ảo diệu tinh tháo tiến tới làm cho lực lượng áo nghĩa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, vì chân thần cảnh lót xuống căn cơ. Nhiều năm qua như vậy, Thạch Nham vẫn say mê võ đạo mà thôi, nhưng thật sự có thể ở trong chủ hồn của hắn hình thành áo nghĩa lạc ấn cũng vẻn vẹn chỉ có sinh tử tinh thần, không gian ba loại lực lượng. Cái này nói rõ ba loại ảo diệu này mới là hắn thật sự nắm giữ, có trụ cột nhập môn tinh. gocchuyenaudio.com, tiến, về phần cái khác một mực chưa đạt được tinh mãnh, chưa đạt được lực lượng ảo diệu tinh diệu cũng liền không cách nào ở chủ hồn hình thành áo nghĩa lạc ấn. Áo nghĩa lạc ấn có thể nói là thứ chân quý nhất của võ giả, một khi cùng thần hồn dung hợp trong tương lai, mới có thể nở rộ quang huy, có thiên địa càng thêm rộng lớn. Hình thành áo nghĩa lạc ấn lực lượng, chỉ cần thần hồn bất diệt liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Một võ giả nếu muốn chuyển sinh trùng tu, áo nghĩa lạc ấn lực lượng hắn hình thành sẽ được kế thừa, sẽ không mất đi. Mà áo nghĩa lạc ấn cũng là một loại phương thức trụ cột hình thành võ hồn. Võ giả cường đại có thể đem áo nghĩa lạc ấn lấy huyết mạch hình thế truyền thừa xuống. Thí dụ như hắn, nếu lần này ngưng luyện thần hồn thành công, tinh thần, sinh tử, không gian ba loại lực lượng áo nghĩa kia trong tương lai, nếu hắn đạt tới cảnh giới sâu đậm, nắm giữ bí mật truyền thừa, liền có thể đem ba loại lực lượng này thông qua huyết mạch truyền thừa, làm cho con cháu hắn có tỷ lệ đạt được ba loại lực lượng áo nghĩa này kế thừa xuống dưới. Lúc trước tại trong ám tử vụ chướng kia có thần hồn võ giả rơi xuống và bị thiêu cháy không tiêu tan làm sáng tỏ, trong đó cảnh giới lĩnh ngộ cả đời của võ giả kia đáng giá chính là áo nghĩa lạc ấn. Chỉ có hình thành áo nghĩa lạc ấn cùng thần hồn hoàn toàn dung hợp lực lượng mới sẽ không theo thân diệt biến mất. Cũng chỉ có áo nghĩa lạc ấn mới có thể ở lúc trí nhớ đều bị quên đi còn có thể bảo tồn lại, trừ phi sinh mệnh ấn ký hoàn toàn bị gạt bỏ, nếu không sẽ vĩnh viễn cùng sinh mệnh ấn ký cùng nhau tồn tại. Áo nghĩa lạc ấn hình thành cực kỳ thần bí, không ai có thể biết vũ tắc đạo lý thật sự, thời gian bình thường cũng khó lấy thăm dò, chỉ có ở lúc đột phá một cái cảnh giới lớn mới có thể hiện ra nháy mắt. Này ở trong đầu hắn, đã có ba cái áo nghĩa lạc ấn, sinh tử tinh thần, không gian, ba loại áo nghĩa lạc ấn này từ trong óc chủ hồn của hắn hiện ra, ngay cả hắn hiện nay ngây ngốc cũng không phát hiện ra. Nói như vậy, võ giả bình thường, ở lúc đột phá đến chân thần cảnh, là thông qua đem một cái áo nghĩa lạc ấn lĩnh ngộ đến tình trạng cực kỳ khắc sâu, mới thuận nước đẩy thuyền bước vào cửa này, ngưng kết thần hồn. Hắn không quá giống, mượn dùng tạo hóa thần đàm, hắn xem như đã đi đường tắt, cái này vốn cũng không có cái gì, nếu ba cái áo nghĩa lạc ấn của hắn có một tinh luyện cực kỳ khắc sâu, mượn dùng thần đàm ảo diệu, hắn có thể đem một cái áo nghĩa lạc ấn phát dương quang đại tiến tới đột phá. Đám người Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc đều là thông qua một cái áo nghĩa lạc ấn như vậy thuận lợi đạt tới chân thần cảnh. Nhưng ba cái áo nghĩa lạc ấn của hắn lại phi thường cân đối kỳ diệu, lĩnh ngộ của hắn tại trên ba cái áo nghĩa lạc ấn này, tiến cảnh đạt tới phối hợp hoàn mỹ, không có một cái đặc biệt khắc sâu cường đại, cũng không có một cái đặc biệt nhỏ yếu bần cùng. Thế cho nên, ở lúc bước về phía chạm chân thần cảnh, ngưng luyện thần hồn, liền tự nhiên mà vậy ra biến cố. Không có trọng điểm, ngay cả cái thần đàm này cũng không biết hẳn là chú trọng một cái kia, muốn trọng điểm vì hắn tăng lên một cái áo nghĩa lạc ấn nào, ở lúc này, hắn lại là ngây ngô căn bản không thể lấy linh hồn ý thức dẫn đường. Chuyện hơi tỏ ra kỳ diệu cứ lặng lẽ như, gocchuyenaudio.com, vậy xảy ra, chỉ thấy thần đàm kia cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng tẩy hồn thần thủy, sinh mệnh nguyên dịch cùng linh hồn trong vắt kia đều tràn ra, liên tục rót vào linh đài. Mà những cực phẩm nguyên tinh phân tán ở bên ngoài thần đàm kia cũng không ngừng mà đem năng lượng tinh thuần tràn đầy ra, giống như không biết dừng lại tạo nên kết quả quỷ dị này. Sinh tử tinh thần, không gian ba loại áo nghĩa bị đồng đối với tiến hành xúc rửa tăng lên. Hắn không biết chủ đạo cũng không dựa theo phương thức hợp với lẽ thường, tiến hành ba loại áo nghĩa lạc ấn cùng nhau lột xác. Cái này trực tiếp làm cho hắn tiến giai tốc độ so với đám người Dịch Thiên Mạc chậm hơn quá nhiều. Ba loại áo nghĩa lạc ấn tăng lên cần năng lượng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là chồng chất đồng thời tiến hành tiêu hao lực lượng của thần đàm, thậm chí vượt qua tổng mấy người phía trước. Dần dần, tại chỗ linh đài kia chậm rãi tràn ra ba loại áo nghĩa dao động hoàn toàn khác nhau, sinh tử ý cảnh tinh thần ảo diệu cùng không gian vô cùng thần bí biến hóa kia, vậy mà cùng nhau ở trong linh đài chậm rãi nảy sinh hiển hiện ra. Hắn vẫn đang tiến hành thần hồn ngưng luyện. Nhưng mà, Dương Thanh Đế bên cạnh thần đàm lại vẻ mặt lo lắng, đã sớm đứng lên, bất an đi lại, sắc mặt dần dần âm trầm hẳn lên. Dương Thanh Đế từng thấy bọn Lệ Tranh Vanh bước vào chân thần cảnh, khi đó thần đàm sinh ra năng lượng dao động, căn bản không bằng một lần này thạch nham tiến giai, thậm chí không bằng một phần mười lần này. Thời gian trong lặng yên bất giác đã qua ba tháng, dựa theo lẽ thường, ba người tiến vào thần đàm, đều hẳn là ngưng luyện thần hồn thành công, bước vào chân thần cảnh rồi. Mà thạch nham tựa như vừa mới bắt đầu. Trong lòng Dương Thanh Đế càng ngày càng bất an, thời gian qua mỗi một ngày, hắn liền lo lắng một ngày. Bởi vì những cực phẩm nguyên tinh phân tán ở bên ngoài thần đàm kia, số lượng tựa như không đủ dùng, rất nhiều cực phẩm nguyên tinh trong suốt như chui đều thành đá thường che kín lấm tấm màu xám trắng, năng lượng đều bị rút không còn một mảnh. Mắt thấy những cực phẩm nguyên tinh kia đều bị tiêu hao hết, không ổn trong lòng hắn càng trở nên nồng đậm, nhưng hắn lại vô kế khả thi. Tại dưới loại tình trạng này, hắn căn bản không biết giúp thạch nham như thế nào. Thẳng đến Dạ Trường Phong đến, ba tháng vội vàng qua, rất nhiều người trong thành cũng ý thức được không ổn, bảo hắn tới xem tình huống một chu. Vừa thấy Dạ Trường Phong tới, Dương Thanh Đế lập tức phân phó, bảo hắn đem toàn bộ cực phẩm nguyên tinh của nội ngoại hai thành toàn bộ mang tới. Lúc gần vạn khối cực phẩm nguyên tinh chói lọi xuất hiện, hắn lập tức bận rộn hẳn lên, đem tảng đá bị hút khô năng lượng cậy ra, một lần nữa nhét vào cực phẩm nguyên tinh. Được năng lượng mới bổ sung, tạo hóa thần đàm kia lại khôi phục bình thường, tựa như không thiếu tinh thạch chi lực kia nữa. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lại qua hai tháng, ba loại áo nghĩa dao động trong linh đài trở nên rõ ràng, mà lúc này, rất nhiều góc của tạo hóa thần đàm bắt đầu xuất hiện vết rạn, có đường cong trận đồ cũng nổ tung ra. Tạo hóa thần đàm do các loại tài liệu khan hiếm, do cường giả đại thần thông ngưng luyện xây dựng mà thành. Những tài liệu kia nổ tung, ý nghĩa năng lượng quá mạnh mẽ, cho nên linh đài gánh nặng vượt lượng, vậy mới dẫn đến. Dương Thanh Đế, gocchuyenaudio.com, càng thêm lo lắng, nhưng hắn không còn có một tia biện pháp. Cái tạo hóa thần đàm này ngay cả thạch nham cũng không nhìn thấu ảo diệu, hắn lại có thể như thế nào? Hắn không có cách nào khác bù lại, chỉ có thể tiếp tục đoan trang, thủ hộ thật cẩn thận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, duy nhất làm cho hắn coi như là an tâm, đó là linh đài kia vẫn như cũ vận chuyển bình thường, còn chưa có dấu vết hỏng mất. Thời gian vội vàng, lại qua 3 tháng, tạo hóa thần đàm kia trừ linh đài, bên ngoài toàn bộ vật chất xây dựng trận pháp đều tinh mịn, kết giới, cấm chế toàn bộ thành bài trí, không có một tia dao động. Giống như toàn bộ năng lượng đều bị linh đài kia rút đi rồi, chính là vì một mình thạch nham ngưng luyện ra thần hồn, đạt tới chân thần cảnh. Đến giờ khắc này, Dương Thanh Đế biết tạo hóa thần đàm xem như hoàn toàn bị hủy rồi. Cái thời đại này không ai có thể phục hồi như cũ, khả năng hắn bằng vào thần đàm đột phá cũng bị vô tình chặt đứt. Hắn trái lại không lo lắng bản thân, chỉ sợ hãi thạch nham ngoài ý muốn, may mắn, linh đài kia vẫn như cũ đang vận chuyển. Trong linh đài kích động ba loại áo nghĩa dao động giống như ba con cự long không nhìn thấy đang trùng kích kích đấu lẫn nhau. Sóng năng lượng ảo diệu kỳ lạ làm cho hắn cũng có chút ăn không tiêu, không thể không cách xa hơn một chút. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua 2 tháng, linh đài cũng đã xảy ra biến hóa, xuất hiện vô số vết rạn tựa như muốn sụp đổ. Ở lúc trái tim Dương Thanh Đế treo đến trên trời, khẩn trương cắn chót lưỡi, ba loại áo nghĩa dao động kia đột nhiên bình ổn xuống, mà thạch nham ngồi ngay ngắn trong đó, cũng rốt cuộc như là trở về ý thức. Dương Thanh Đế ầm ầm chấn động, trong con ngươi trào ra ngạc nhiên vui mừng mãnh liệt ngây ngốc cười khẽ lên. Hắn biết tuy quá trình vô cùng hung hiểm khó khăn, nhưng thạch nham rốt cuộc vẫn là thành công rồi. Thần hồn đã thành, cách chương.